Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 604, chương 74, Chí Tôn Vương tọa đế đô. Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, hoàng gia đại bên trong sân đấu người người nhốn nháo, vô số chuyện tốt người đều đến xem cái này long trọng mà máu tanh một màn. Hơn nữa dường như những người này đối với chuyện như vậy đã chuyện thường ngày ở huyện thành thói quen. Trong tiếng hoan hô, đế quốc tiểu hoàng đế cầm quyền trượng, chậm rãi từ mặt trên đi xuống, nhấc tay ra hiệu một cái, ở toàn trường an tĩnh. Sau đó liền nói ra: đế quốc quốc dân nhóm, gần nhất trong khoảng thời gian này lưu truyền đế quốc muốn xong đời loại này không hề căn cứ lời đồn để thừa thật là phiền não, mọi người không cần phải để ý tới những thứ này lời đồn. Hôm nay phải ở chỗ này phạt nhiễu loạn đế quốc an tĩnh người phản loạn một thành viên. Hắn chính là bày ra nổi loạn phản loạn quân bộ đội tinh nhuệ thành viên. Naruto đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới cái này tiểu gia hỏa hùng hồn trần tư, không khỏi lắc đầu, phía dưới tiểu hoàng đế phải không biết đâu, còn không minh bạch, chính mình đế quốc đã bị Hornets khiến cho trăm ngàn lỗ thủng, không chịu nổi gánh nặng. Hôm nay chính là đế quốc ầm ầm sụp đổ cuối cùng một cây rơm già. Phút cuối cùng nếu vẫn còn ở chơi trò lừa bịp như vậy. Đối với như vậy lừa mình dối người nói trình độ như vậy, Naruto cũng không miễn lắc đầu không ngớt. Hoàn toàn không cứu. Lúc này ở sân đấu trung tâm sàn thi đấu bên trên, chậm rãi thăng lên tới một người phạt cái. Ieyasu bị muốn tiêu bản một dạng trói lên mặt trên. Bất quá nhìn qua ngoại trừ bị chút ra ngoại thương ở ngoài, về tinh thần cũng không tệ lắm. Có mang ngươi thong dong liều chết ý tứ hàm xúc. Chúng ta đế quốc, giàu có đế quốc, thần thánh không thể xâm phạm. Đế quốc, đế đô vĩnh hằng bất diệt. Tiểu hoàng đế nói tới chỗ này, giơ lên trong tay quyền trượng, chung quanh khán giả còn muốn cũng thu được cảm hóa một dạng hoan hô. Thực sự là thế này phải không? Ta xem chưa chắc a. Lúc này một cái không lớn, thế nhưng lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm xuất hiện tại trong hội trường. Ở người xem trong tiếng hoan hô là có vẻ như vậy chói tai. Hơn nữa kỳ quái là tất cả mọi người nghe được cái này thanh âm nghi ngờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đúng a, thanh âm mới vừa rồi là Budo đại tướng quân đã tới tiểu hoàng đế bên người. Cảnh giác nhìn bốn phía, quát lên, người nào, giấu đầu lòi đuôi, đi ra, ai nói ta cất, ta không phải chính là chỗ này sao? Naruto cái kia lười biếng thanh âm, ở an tĩnh sân đấu mặt trên phiêu đãng. Lúc này nơi đây ánh mắt mọi người mới, chỉ có, tập trung đến trong sân đấu lòng phạt trên kệ, mà lúc này phạt trên kệ Ieyasu đã bị Naruto để xuống. Naruto thì vẻ mặt buồn cười nhìn mặt trên hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu hoàng đế cùng Budo đại tướng quân. Naruto cười nói, không có ý tứ, tiểu tử này xem như là ta nửa đồ đệ, cho nên các ngươi còn chưa có tư cách xử quyết hắn. Ngươi người này nói cái gì? Hornets ở phía trên hét lớn. Naruto liếc phía trên Hornets, lạnh giọng nói, heo mập, câm miệng. Nếu không, hiện tại để ngươi đi gặp ngươi cái kia xui xẻo nhi tử. Không thể không nói Naruto đe dọa vô cùng hữu hiệu, Hornets ngay lập tức sẽ im miệng, hơn nữa trên mặt còn lộ ra sợ hãi biểu tình. Điều này làm cho ở chỗ này hết thảy khán giả vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tới đế quốc trong còn có thể để cho cái kia hung hăng càn quấy đại thần sợ hãi nhân vật. Bệ hạ, ngày tốt nhất vẫn là sẽ hoàng cung, nơi đó mới là an toàn địa phương. Budo đại tướng quân hướng về phía tiểu hoàng đế nói rằng. Nói xong cũng an bài bên người vệ sĩ bảo vệ tiểu hoàng đế ly khai sân đấu. Naruto nhìn ở trong mắt, cũng không có đi ngăn cản, mà ở bên trong hoàng cung Akame các nàng đang chờ Hornets cùng tiểu hoàng đế xuất hiện đâu. Isdet tướng quân, Budo đại tướng quân nhìn cách đó không xa Isdet nói rằng, tuy là lời còn chưa dứt, thế nhưng trong đó ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Isdet chảy ra một cái mỉm cười mê người, nói ra, Budo đại tướng quân, yên tâm, ta và người của ta sẽ bảo trì trung lập. Hai bên không giúp bên nào, như vậy tốt nhất. Budo hiển nhiên là không có nghe được Isdet trong lời nói ý tứ. Mà Isdet bên người Ran, Wei đám người lại vẻ mặt kỳ quái nhìn Isdet. Isdet nhìn kế nhiệm biểu tình kỳ quái, liền nói ra, các người ai nghĩ đi chiến đấu? Hãy đi đi, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Nói xong cũng không nói chuyện, dựng lên đưa mắt nhìn sang phía dưới Naruto phương hướng. Budo lúc này đã đứng ở Naruto đối diện. Budo nhìn vẻ mặt buông lỏng Naruto, nói ra, mặc kệ các hạ là người nào, nguy hại đế quốc phải không được phép. Ngươi cái kia hay là đế quốc, bây giờ lập tức liền xong đời. Ngươi chính là tỉnh lại đi. Naruto cười nói, lời còn chưa dứt, ba cái thân ảnh liền rơi vào Naruto bên người. Naruto ở người không tới thời điểm, cũng biết người đến là Tatsumi, Mai cùng Sayo, xem ra bọn họ là đang lo lắng Ieyasu tình huống. Tới, vừa lúc đem người mang tới một bên, Naruto hướng về phía ba người nói, Tatsumi ngay lập tức sẽ mang theo Ieyasu hướng bên cạnh chạy đi. Sayo giống nhau đi theo, mà Mai thì nhìn phía xa đứng ở khán đài bên trong Isdet cùng với còn lại thú nhân thành viên. Ta nói Mai, người tốt nhất đi xem lấy Tatsumi, những thứ khác người cũng không cần lo lắng. Naruto mở miệng nói, Mai trắng Naruto liếc mắt, nói ra, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở ta. Nói xong cũng đuổi theo, nhìn Mai các nàng sau khi rời khỏi. Naruto nói ra, bây giờ không có cái gì chướng ngại, chúng ta tới sau một chút a. Budo đại tướng quân, rất lớn danh tiếng a. Răng rắc, Budo trên người áo choàng đã bị cầm xuống tới. Một thân khôi giáp Budo nhìn qua ở hình tượng lấy so với Naruto muốn phong cách rất nhiều. Mà ở trên khán đài Wei cùng Ran đám người, đối với này chuyện loại tình huống này đều có điểm lo lắng. Chi chi, Budo trên người phần che tay Tây Gu phát ra trận trận điện lưu tập tụ thanh âm. Một cái dưa hấu lớn nhỏ quang cầu đang ở Budo trong tay xuất hiện. Budo quát lớn, vì đế quốc, giết, hô, cái này có thiểm điện tạo thành quang cầu đã bị Budo ném tới. Thẳng tắp hướng phía Naruto đập tới. Chơi điện sao? Chúng ta đây liền hảo hảo vui đùa một chút à. Naruto cười nói, sau đó duỗi tay ra, đã đem Budo đập tới điện cầu cho nắm ở trong tay. Vừa dùng lực đã đem trong tay điện cầu cho bóp nát. Tiêu tán đi ra hồ quang điện trên không trung phát sinh, chi chi, thanh âm phía sau liền biến mất. Không thấy, không gì hơn cái này sao? Ngươi đã ra chiêu, như vậy đến mà không trả lễ thì không hay. Phía dưới tới phiên ta. Naruto mỉm cười nói, Budo bị Naruto bạo lực phá giải chiêu thức của mình dọa cho ngây ngẩn cả người. Khi nhìn đến Naruto muốn động thủ sau đó, ngay lập tức sẽ toàn bộ thần giới bị lên. Cẩn thận một chút, đó cũng không quá dễ chịu a hát. Naruto nói xong, trực tiếp đánh một cái hưởng chỉ. Một đạo cánh tay lớn bằng tia chớp màu lam liền từ thiên mà hàng. Trực tiếp nện ở Budo trước người. Oanh, tia chớp này uy lực to lớn. Ở Budo trước người trực tiếp đập ra một cái đen nhánh lỗ lớn. Hơn nữa trên mặt đất còn tản ra mùi khét. Ai nha, không có ý tứ a. Đã lâu vô dụng, chính xác có điểm kém. Một lần nữa thì tốt rồi. Naruto vừa cười vừa nói. Bất quá giọng nói kia cùng biểu tình thật sự là có thể đem nhân khí chết. Budo cũng sẽ không để Naruto ở tới một lần. Nếu là đánh chúng còn không trực tiếp đem chính mình đánh chết. Budo cũng không dám mạo hiểm. Ở Naruto còn không có lần thứ hai xuất thủ thời điểm. Liền hướng về phía Naruto vọt tới. Ngươi cho là ta chỉ có một chiêu này sao? Naruto cười nhìn lấy xông lên Budo. Trong miệng nhẹ giọng nói ra, Tật quang điện ảnh, một đạo thiểm điện liền từ Naruto trong tay bay nhanh ra. Hướng phía sông tới Budo đánh liền đi tới. Chi chi, tốc độ của tia chớp thật sự là quá nhanh. Budo một điểm phản ứng cũng không có. Trực tiếp chân chân thực thực bị đánh một cái. Nhưng là Budo tuy là bị đánh trúng, lực lượng khổng lồ đem Budo lui ra hơn 10 thước. Budo dưới chân bị hắn cày ra lưỡng đạo sâu đậm vết tích. Thế nhưng Budo từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Chịu chết đi, nhưng vào lúc này, Seryu đột nhiên xuất thủ. Từ Koro ở trong thân thể lôi ra một cái to lớn cây búa. Trên không trung hướng về phía Naruto liền đập xuống. Ba, không có máu tươi bắn tung tóe cảnh tượng xuất hiện. Đại chùy bị cản lại. Hơn nữa Seryu phát hiện đại chùy từ mặt khác bắt đầu từ từ nứt ra rồi. Mấy hơi sau đó chùy nhỏ bể từng cục. Mà Seryu ở đại chùy khối vụn ở giữa. Thấy được Naruto chỉ là dùng một ngón tay đã đem chính mình công kích ngăn cản xuống dưới. Shinra Tensei, oanh, a, Seryu cùng Koro bị một cỗ cực đại lực lượng bị đẩy đi ra ngoài. Nặng nề đập vào khán đài bên trên tường. Khái khái oa, cái này để Seryu thụ thương rất nặng. Naruto mặt lạnh lùng, nhìn Seryu nói ra, người tốt nhất đợi ở nơi nào? Ta bây giờ còn chưa có giết, chính là ngươi ý tưởng. Tốt nhất không nên để cho ta có ý nghĩ như vậy. Naruto nói xong, không để ý cái này tâm lý vặn vẹo tên, mà là đi hướng nửa quỳ ở nơi đó Budo. Đối với cái này cái khác bản tên, Naruto đến lúc đó không nghĩ giết chết hắn ý tưởng. Bất quá muốn chiêu hàng phòng trừng độ khó không nhỏ. Naruto đang chuẩn bị cùng Budo tâm sự thời điểm. Từ hoàng cung nơi đó truyền đến thanh âm kỳ quái. Một cái cự đại cơ khí xuất hiện tại đế đô tầm mắt mọi người bên trong. Đó là cái gì đông đông? Naruto nhìn trước mắt đại gia hỏa nói rằng. Ha ha khái khái, Budo bên cười bên ho khan nói ra. Trong truyền thuyết có thể cùng thần linh sánh ngang Tây Gu. 48 món Tây Gu bên trong mạnh nhất Tây Gu, ồ. Sánh ngang thần linh sao? Như vậy hôm nay liền tới thử xem a. Nói Naruto điểm mũi chân một cái, liền bay ra ngoài. Isdet nhìn bay ra ngoài Naruto, cũng đi theo. Thú nhân thành viên khác ngoại trừ Seryu cũng đều đi theo ra ngoài. Naruto, ngươi muốn đi đối phó vật không kia? Isdet đuổi theo Naruto, gấp giọng hỏi, yên tâm. Cái kia không phải sánh ngang thần linh đồ đạc sao? Ta ngược lại muốn nhìn đồ chơi kia mạnh bao nhiêu? An tâm quan chiến a. Naruto nhéo nhéo Isdet mặt cười. Liền tung người một cái xuất hiện tại phía trên chiến trường. Lúc này nơi đây Akame, Leon Brand chiến đấu cực kỳ khổ cực. Trước mắt cái này hoàn toàn khác nhau Tây Gu. Để bọn họ hoàn toàn cũng thúc thủ vô sách. Nơi đây giao cho ta a. Các người đi Nayenda nơi đó hỗ trợ a. Naruto cao giọng nói rằng. Được rồi, nơi đây liền giao cho ngươi. Naruto, Akame nói. Bren hướng về phía Naruto gật đầu. Không nói gì. Thế nhưng Bren biết. Trước mắt cái này đại gia hỏa cũng không phải là mình có thể đối phó được. Chính ngươi cẩn thận một chút. Leon không yên lòng dặn dò một câu. Yên tâm đi, Naruto cười nói, đang nhìn ba người sau khi rời khỏi, cứ nhìn trước mắt cái này đại gia hỏa, nói, Susanoo, nhất thời một cái tử sắc, người xuyên trọng khải cự nhân đang ở tiểu hoàng đế lái Tây Gu trước mặt tạo thành. Một màn này xuất hiện sau đó, đế đô tất cả mọi người sợ ngây người, liền nghe được Naruto lười biếng thanh âm nói ra. Sánh ngang thần linh Tây Gu sao? Sẽ không vừa đụng liền nát à? Vậy ngươi liền tới thử xem à? Tiểu hoàng đế cái kia thanh âm non nớt từ bên trong truyền ra. Naruto nói, tiểu gia hỏa, đầu hàng đi, ngươi hay là đế quốc đã bị bên cạnh ngươi đầu heo kia cho chơi hỏng rớt, không phải không có khả. Năng, các ngươi những người phản loạn này, đều hẳn là bị treo cổ. Tiểu hoàng đế lớn tiếng quát lên. Ai, cái này không có ý nghĩa. Naruto lắc đầu, sau đó liền nói ra. Vậy nhìn ngươi có thể hay không kháng trụ ta đây ngụy thần linh một kích, nơi đây có thể không? Phải đủ Naruto sử dụng thần lực. Nếu là sử dụng thần lực nói, cái này địa phương liền hoàn toàn sụp đổ. Naruto cũng không muốn làm cái này phá hư. Cấp thấp vật chất vị diện nhưng là trụ cột. Ahat, Suzuru tuyên tay xuất hiện một bả màu tím cung tiễn, từ từ bị kéo trở thành mang Jesu bộ dạng, mà lúc này trên cung đã xuất hiện vẫn màu tím tiễn. Naruto cũng không có dám nhiều rót vào năng lượng. Naruto cũng không muốn ở một mũi tên sau đó nửa đế đô cũng bị mất. Chi, một tia sáng từ tiểu hoàng đế Tây Gô bên trên bắn đi ra. Ở Susanoo bên cạnh cày ra một đạo phế tích, nhưng là Naruto không có chút nào chịu ảnh hưởng. Tiễn vững vàng bắn ra ngoài, một đạo ánh sáng màu tím hiện lên. Đế đô mọi người liền thấy truyền thuyết kia bên trong Tây Gu từ từ tan vỡ. Giải thể, Naruto lanh mắt từ cái kia giải thể hài cốt bên trong kiếm đi ra hai thứ. Một cái tiểu hoàng đế, một cái chính là cái kia được xưng có thể thí thần kim loại. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời dị tượng đột hiện, một cái không gì sánh được hoa lệ vương tọa xuất hiện tại trong bầu trời. Mà ở bên cạnh xúc lập hơn 10 vị không gì sánh được cao quý mỹ lệ nữ thần. Ông, một đạo kim sắc quang trụ đem Naruto che phủ đứng lên. Naruto thân thể liền hướng phía cái kia vương tọa đi. Các loại, chờ, Naruto ngồi ở vương tọa bên trên thời điểm, trên người nghiễm nhiên đã đổi lại không gì sánh được hoa lệ bào phục. Thần minh phủ xuống, đế đô vô số mọi người liền ý thức được lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra. Thần minh hàng lâm nơi này, bọn họ làm sao không quỳ bái. Trong nháy mắt trên mặt đất quỳ xuống một mảnh. Siêu, Leon, is dead, Naruto nhẹ giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, thì nhìn ba nữ nhân đã bị kim sắc quang trụ đưa đến Naruto trước mặt. Bất quá Naruto không có đối với các nàng ba nữ nhân làm ra cái gì an bài. Liên tiếp lấy nói ra, Tatsumi, là, vâng, đúng, Tatsumi lúc này có điểm không xoay chuyển được tới. Chỉ có thể lăng lăng nói rằng, Naruto cười nói, Tatsumi, ta thu ngươi làm ta ký danh đệ tử. Lúc nào ngươi có thể phi thăng tiến nhập thần giới, ta ở thu ngươi làm đệ tử chánh thức. Nói Naruto đã đem một bộ pháp quyết đánh vào Tatsumi trong đầu. Nói ra, ngươi về sau thành tựu như thế nào, thì nhìn ngươi tự thân nỗ lực. Mai, Akame, Bren, Leberg, Naruto đem chính mình ở nơi này trên thế giới coi như không tệ mấy người đều gọi đi qua. Cũng nhất nhất ban cho công pháp tương ứng. Còn như bọn họ có thể đi thật xa, có phải hay không có thể bạch nhật phi thăng tiến nhập thần giới, vậy xem chính bọn hắn tạo hóa. Ở đem chuyện này sau khi làm xong, Naruto nhìn bên người Aida. Naruto từ Aida nơi đó biết được, các nàng đã tìm được một cái có thể trở lại Naruto kiếp trước địa cầu phương pháp. Nghe được tin tức này, Naruto liền không kịp chờ đợi mang theo trùng nữ biến mất ở trong bầu trời. Theo thời gian trôi qua, Tatsumi, Akame đám người ở phi thăng thần giới sau đó, cái này trên thế giới liền lưu truyền không ít liên quan tới Naruto các loại truyền thuyết thần thoại, mà lúc này Naruto lại mang cùng với chính mình các nữ nhân bắt đầu rồi lữ trình mới. Hết trọn bộ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.